Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dễ hỏi, đứa nào mới kêu ông đó? Khuya khoắt rồi còn kêu làm cái gì? Là tao đây, lão Trần của mày đây. Con mèo nhảy bổ lên đầu lão mà vồ lấy túi bụi. Lão chồng vàng như chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy con mèo đen cứ lừ lừ đó nhìn mình. Nó nói, mày giết cả họ nhà tao, chấn yểm cả hồn của tao. Mày khiến cho Trần gia nhà tao lụi tàn thảm bại mà không từ thủ đoạn. Thật là bất nhân, vậy thì mày và cả dòng họ của mày đều phải chết. Lão Kỳ bây giờ choáng váng khi con mèo đen có thể nói được tiếng người. Mà giọng nói đó lại không phải ai xa lạ, đó chính là lão Trần. Bây giờ lão Kỳ chỉ biết á khẩu không nói được gì. Bà Nga thì vẫn nằm bên cạnh ngủ say như chết. Móng vuốt của con mèo đen bây giờ lại dài ra bất thường. Cả cặp răng nanh bây giờ cũng to không khác gì răng cọp. Nó lao đến vồ lão. Vuốt đâm đến đầu máu trào ra đến đó. Bao nhiêu tim gan phèo phổi đều bị móc sạch ra ngoài. Lão đau đớn la hét tột độ, nhưng không có ai nghe được. Ngay cả bà Nga vợ lão nằm bên cạnh cũng không biết. Con mèo đen đó bỗng chốc hóa to lên khổng lồ. Nó ngoạm đứt cái đầu của lão rồi nhổ ra giữa nhà. Cái đầu lăn lông lốc, đôi mắt thì vẫn mở trừng trừng như không dám tin vào sự thật. Chưa dừng lại ở đó, con mèo leo lên cái bàn thờ, nơi có đặt cái bát quý mà lão thầy mò đã chết tặng cho. Linh hồn của lão Kỳ cũng từ trong thân xác xuất ra. Lão vừa ôm mớ lòng ruột vừa tìm lại cái đầu. Khi nhìn thấy con mèo, không, nó chính xác là lão Trần đang đứng trước chiếc bát đó. Lão sợ hãi hét lên, không, không được làm như thế. Một tiếng xoảng vang lên, chiếc bát đã vỡ thành nhiều mảnh. Ngày trước lão thầy mò đã bảo rằng bát còn dòng thịnh, bát vỡ tộc vong. Và bây giờ thì nó đã vỡ, báo hiệu cho ngày tận của cả dòng họ của lão đã bắt đầu và mở màn là một cái chết đầy thê thảm của lão. Xong việc thì con mèo đen chỉ khẽ liếm mép rồi đi về. Làn khói đỏ được hút vào ngày một mạnh đi. Và dĩ nhiên đó chính là cái họa lớn sắp sửa ập vào đầu của cả một dòng họ tàn độc và ác nhân. Mấy ngày sau đó, nhà họ Kỳ liên tục có người chết. Và điều kỳ lạ là những cái chết đều giống y hệt như những cái chết mà người nhà họ Trần đã phải chịu. Bà Nga đột nhiên phát cuồng mà chết. Thằng Thanh từ tỉnh chạy về chịu tang mẹ cũng bị đám thổ phỉ hôm trước chặt đầu cướp của và bị chặt xác, chết giống như là thằng Đức hôm nọ. Và cả nhà ông Tính, em trai của lão Kỳ, cũng chết hết sạch, xác thì bị treo lủng lẳng ở trên cột nhà. Những cái chết cứ liên tiếp xảy ra, thậm chí còn khốc liệt hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy 49 ngày, dòng họ Kỳ đã không còn một ai sống sót. Ngay đến cả Minh và dòng họ Trần dẫu là kẻ thù, nhưng cũng cảm thấy rùng rợn và chua xót khó tả. Bây giờ Minh hàng ngày thường xuyên bố thí hành thiện, giúp người nghèo khó. Tự nhiên hắn thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng được thấy. Bất giác ngộ ra được chân lý và lẽ sống, Minh thầm nghĩ, tiền nhiều để làm gì? Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn đã nghe xong toàn bộ chuyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một chuyện ma khác rất hấp dẫn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.